Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghe Lu, Khả Lâu, vốn cao hơn Yesu, Diệp Thù, hai tiểu cảnh giới, nhưng hắn lại không hề phòng bị đối với Phu Du, Phó Giác, thêm vào đó, Bai Chia Diêu Sa Chân, Bách Kiếp Cửu Sát Châm, không phải là pháp khí tầm thường, nên trong chớp mắt đã bị chế chủ, dẫn đến bị rơi vào tay Diệp Thù, vị đại sư luyện khí quan trọng bậc nhất tại U Liên Men, Ngũ Liên Môn. Này, đối với việc này, so với Phó Giác, kẻ hoàn toàn không biết gì, thì hầu như đã hiểu rõ toàn bộ sự tình. Nguyên do là Ngũ Liên Môn nhờ cơ duyên mà phá được một chỗ cấm chế. Biết được địa điểm của một tiểu bí cảnh, nơi bí cảnh đó thiên địa linh khí rất dồi dào, nhưng đồng thời, bên trong cũng phát ra nhiều âm khí. Nếu bị tu sĩ nhiễm phải, pháp lực sẽ dần dần suy giảm. Thậm chí có đệ tử trong môn vô ý hít phải, dẫn đến trúng độc âm khí, linh căn cũng bị ô uế phần nào. Thiên địa linh khí dồi dào, có nghĩa là bên trong bí cảnh nhất định sẽ thai nghén những thiên tài địa bảo quý báu. Nhưng vì âm khí quá nhiều, điều đó cũng ngụ ý rằng nơi bí cảnh này ẩn chứa nhiều nguy cơ. Có lẽ từng là địa bàn của quỷ tu. Tu sĩ Kim Đan trong môn sau khi tra xét, xác định rằng nơi này chỉ có tu sĩ dưới Nguyên Anh Rồi Inh mới có thể tiến vào. Sau khi phong tỏa bằng pháp khí đặc biệt, nếu cẩn thận hành động, môn phái có thể chiếm lĩnh nơi này. Ngay lập tức, trưởng môn tra cứu nhiều điển tịch, cùng các đại sư luyện khí thương thảo, cuối cùng cho rằng bí cảnh này có khả năng là tiểu quỷ môn. Xiao Guimen, thời thượng cổ thường xuất hiện, khi vào bên trong, có thể sẽ gặp những tiểu âm địa do quỷ tu để lại từ xưa. Những thiên tài địa bảo có thể xuất hiện có lẽ là Hoàng Tuyền Thạch, Hoàng Quan Si, Vong Xuyên Thủy, Quang Choan Xuây, Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hua, cùng loại, những thiên tài địa bảo này rất khó tự nhiên hình thành. Đa phần do các đại năng quỷ đạo thời thượng cổ tu luyện công pháp đặc biệt tạo nên. Về sau vẫn tự sinh sôi, trở thành bí cảnh kỳ diệu giữa trời đất. Tiểu quỷ môn chính là lối vào của tiểu âm địa, cũng được tạo thành từ công pháp quỷ tu. Nhưng mỗi loại tiểu âm địa và quy tắc của quỷ môn lại khác nhau, tùy vào từng quỷ tu. Hiện tại, nơi mà Ngũ Liên Môn gặp phải đã bị phong ấn, các quy tắc của quỷ môn cũng đã hư hỏng phần lớn. Nếu bên trong không đủ lớn, thì sau vài lần thăm dò, bí cảnh có lẽ sẽ bị khai thác hết. Tuy rằng tiểu bí cảnh không đến nỗi hoàn toàn cạn kiệt, nhưng nếu muốn tái sử dụng, e là không thể, bởi nơi này vốn không phải là âm địa thật sự. Những gì còn lại trong bí cảnh cũng chỉ là tàn dư từ trước. Diệp Thù suy nghĩ một hồi. Vì Ngũ Liên Môn đã thử nghiệm, xác định đây là tiểu bí cảnh họ có thể chiếm lĩnh, nên dù đó là âm địa quỷ tu để lại từ thời thượng cổ, hắn cũng có thể tiến vào khám phá những thiên tài địa bảo đặc trưng của âm địa. Điều này đối với hắn cũng có sức hấp dẫn. Hơn nữa, một số trong đó còn có thể giúp mài giũa tâm trí, rất hữu ích cho người tu hành. Nhớ lại kiếp trước, Diệp Thù ở Yezia, Diệp gia từng nhiều lần tranh giành vật phẩm từ âm địa với người khác. Lúc đó, âm địa cũng là do quỷ tu để lại, nhưng phần lớn là động thiên hóa thành từ đại năng quỷ tu sau khi tọa hóa, tự hình thành bí cảnh. Những thiên tài địa bảo xuất hiện trong các âm địa này đương nhiên phẩm chất cao hơn nhiều so với tiểu âm địa, hữu ích cho các tu sĩ ở cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ ở kỳ chu di, trúc cơ, vật phẩm tại nơi này nếu không có gì bất ngờ, thì sẽ rất phù hợp với hắn. Lúc này, Diệp Thù cũng xác định được vật phẩm Ngũ Liên Môn đang muốn luyện chế. Đó là độ âm thuyền, du yin choan, ít nhất cũng là một hạ phẩm pháp bảo, có thể hoàn toàn ngăn chặn âm khí bên ngoài. nếu các tu sĩ ngũ liên môn tiến vào tiểu bí cảnh, việc dùng pháp lực chống lại âm khí xâm nhập liên tục không phải là cách hay. Chi bằng nghỉ ngơi trên thuyền, đợi khi cần khai thác vật phẩm trong bí cảnh thì hãy rời khỏi thuyền. Ngoài việc luyện chế độ âm thuyền, nếu hắn đoán không nhầm, còn có phương âm xích, Phang Yin Chi, khi đeo bên mình, có thể chống lại âm khí trong thời gian ngắn. Nhưng khi phương âm xích chuyển thành màu xanh thì phải nhanh chóng mang về đặt trên độ âm thuyền một lúc. Đợi nó trở lại màu đen tuyền ban đầu mới có thể sử dụng tiếp. Đã phần nào hiểu rõ, Diệp Thù giống như lúc cha hỏi Phó Giác trước đó, lại hỏi đi hỏi lại khá lâu, cho đến khi nắm chắc toàn bộ những gì hắn biết, mới dừng lại. Sau đó, Diệp Thù phong bế linh giác của Khả Lâu, đưa vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu, rồi thả Phó Giác ra. Diệp Thù nhanh chóng bày ra một huyễn trận, Hoàn Chân, đưa Phó Giác vào trong, rồi dẫn dắt bằng âm thanh từ bên ngoài, khiến Phó Giác tưởng rằng tất cả những việc hôm nay do chính hắn làm. Những gì Diệp Thù trải qua đều là do hắn trải qua. Sau khi khiến Phó Giác hoàn toàn tin tưởng điều này, hắn mới thu lại huyễn trận, để Phó Giác đứng dậy, rồi cho hắn uống thuốc giải. Ngay sau đó, Phó Giác mở mắt, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là Khả Lâu mà Diệp Thù đang giả dạng. Đang ngồi trên tháp, hai tay kết ấn, Phó Giác cảm thấy mình đã vất vả nửa ngày, muốn đến gặp sư tôn để thỉnh an. Mong sư tôn có thể để ý đến mình thêm vài phần. Lúc này, hắn quả thực hành lễ trang trọng, muốn cùng sư tôn trò chuyện vài câu. Diệp Thù giả giọng Khả Lâu, nghiêm giọng nói, mấy ngày tới, ngươi không cần đến đây. Làm xong việc mỗi ngày thì về luyện hỏa pháp. Nếu không khi nào vi sư mới có thể truyền thụ cho ngươi những thuật luyện khí khác. Câu này chính là lời Khả Lâu từng nói khi tưởng nhầm hắn là Phó Giác. Nghe vậy, Phó Giác lập tức tỏ ra lo lắng, vội nói, đệ tử hiểu rồi, đệ tử xin cáo lui ngay, mong sư tôn đừng nổi giận. Diệp Thù nói, ngươi đi đi, trong tu hành cần chăm chỉ hơn. Phó Giác vội đáp, dạ, sư tôn. Sau đó, Phó Giác rời đi. Khi ra ngoài, hắn gặp vài đồng môn, những người đó đều nhìn ra hắn vừa từ chỗ sư tôn Khả Lâu trở về. Nhất thời trong lòng có nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngấm ngầm ngưỡng mộ Phó Giác mà thôi. Sau khi Phó Giác, Phu Du, rời đi, Diệp Thù, Yesu, liền đưa thần thức tiến nhập vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu, thăm dò tình hình của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Yến Trưởng Lan vẫn đang tỉ mỉ rèn luyện bổn mệnh linh kiếm của mình. Khí tức ổn định, khiến Diệp Thù an tâm, liền chuyển thần thức đến chỗ Khả Lâu, Ghe Lu, nơi đình đài. Dù Diệp Thù tự tin vào thủ đoạn của bản thân, hắn vẫn cần thận trọng, không để Hỗn Nguyên Châu lộ ra chút bí mật nào. May mắn thay, Khả Lâu tuy là một đại sư luyện khí, nhưng phần lớn tinh lực của hắn đều đặt vào việc luyện khí, hoàn toàn không có phản ứng gì khác. Diệp Thù liền bố trí thêm mấy trận bàn quanh Khả Lâu, khiến hắn hoàn toàn bị vây khốn trong khoảng không nhỏ hẹp. Như vậy, Diệp Thù có thể an tâm vô lo. Trong những ngày giả dạng Khả Lâu, Diệp Thù đã khám phá được khá nhiều bí mật trong ngũ liên môn, U Liên Men. Nên khi vài vị đại sư luyện khí khác mời hắn đi cùng để luyện chế đại thuyền, hắn không chút nao núng, lập tức đồng ý. Lần này, hắn được đưa đến một phòng luyện khí khác biệt so với những gì đã từng thấy trước đây. Nơi này nằm trong một đại điện xây dựng riêng biệt trong môn phái, với lò luyện khí cực kỳ to lớn và bốn miệng lò. Trước mỗi miệng lò đều có một vị đại sư luyện khí đang ngồi, điều khiển hỏa pháp, luyện hóa những thô phôi được các đệ tử luyện khí mang đến. Khi Diệp Thù bước vào, mấy vị đại sư luyện khí đều nhìn hắn. Một người lên tiếng, Hàng sư huynh đã sắp kiệt sức. Khả sư đệ, ngươi chú ý thay thế. Diệp Thù nhanh chóng quét mắt qua vài người, đối chiếu những đặc điểm Khả Lâu đã nói, liền nhận ra Hàng sư huynh chính là người đàn ông trung niên có nốt ruồi trên trán. Hiện tại pháp lực trong cơ thể hắn quả thực sắp cạn kiệt. Vậy nên Diệp Thù tiến đến phía sau Hàng sư huynh, chờ đợi đến lúc hắn rời khỏi để lập tức thay thế. Khoảng một nén nhang sau, Hàng sư huynh toát mồ hôi lạnh, sắc mặt run rẩy, khẽ quát một tiếng rồi nhanh chóng lui ra sau. Diệp Thù không chút do dự ngồi xếp bằng trước miệng lò. Lập tức thực hiện vài pháp quyết, đánh một luồng hỏa diễm vào lò, bao phủ nhanh chóng lên thô phôi bên trong. Khi tra hỏi Khả Lâu trước đây, Diệp Thù đã bảo Khả Lâu biểu diễn hỏa pháp hắn am hiểu. Diệp Thù với kiến thức rộng rãi đã sớm nhận ra huyền diệu trong hỏa pháp này. Liền dùng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua làm căn bản để mô phỏng. Tuy nhiên, Tam Dương Chân Hỏa là phương pháp luyện hỏa tinh diệu, hỏa pháp của Ngũ Liên Môn kém xa, nên dù Diệp Thù bắt chước vẫn bộc lộ chút khác biệt. Mấy vị đại sư luyện khí cùng làm việc trên cùng một lò luyện khí, nên khi Diệp Thù thi triển hỏa pháp, lập tức khiến bọn họ chú ý. Cả mấy người đều là kết đan, chia gian, tu sĩ. Khi thấy Diệp Thù như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. May mắn, Diệp Thù dùng thuật dịch dung hoán hình tiến bộ, có thể mô phỏng khí tức, nếu không thì đã bị phát giác. Cũng vì lý do này, mấy vị kết đan tu sĩ dù ngạc nhiên cũng không nghi ngờ gì về thân phận của Diệp Thù. Nghĩ rằng đó thực sự là Khả Lâu, một kết đan tu sĩ nói, Khả sư đệ, hỏa pháp của ngươi hình như... Diệp Thù điềm tĩnh đáp, ta có chút ngộ ra, liền dung nhập vào đó mà thôi. Nghe Diệp Thù nói vậy, mấy kết đan tu sĩ liền hiểu ra, nếu Khả sư đệ không có tư chất ngộ tính cao, làm sao có thể lấy tu vi trúc cơ, chu di, mà chen chân vào hàng ngũ của bọn họ. Hỏa pháp là căn bản của luyện khí, Khả sư đệ nhiều năm lĩnh hội, giờ đây có chút tiến bộ cũng là điều hợp lý. Dù vậy, khả năng lĩnh hội và tính kiên nhẫn của hắn vẫn khiến những người cùng thế hệ vừa xấu hổ lại vừa ngưỡng mộ. Diệp Thù biết tính cách của Khả Lâu có vài phần giống mình, nên việc giả dạng lần này thật dễ dàng. Sau khi đáp một câu, hắn không để tâm đến ánh mắt người khác, tiếp tục luyện chế thô phôi. Những người còn lại thấy vậy cũng không truy hỏi thêm, chuyên chú luyện chế. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ đã qua, Diệp Thù tiêu hao pháp lực rất nhiều. Dù pháp lực của hắn tinh thuần nhưng so với Khả Lâu còn thấp hơn hai tiểu cảnh giới, có thể miễn cưỡng duy trì đã là rất vất vả. Bèn nói mình không thể tiếp tục, cần người khác thay thế. Hàng sư huynh sau khi khôi phục phần nào, liền lại tiến lên thay thế hắn. Diệp Thù ngồi bên điều tức, hắn không dùng niết kim phong mật, Nia Jin Phân Mi mà dùng đan dược bổ khí tự luyện chế. Sau khi khôi phục, hắn lại tiếp tục như vậy, vẫn không hề khiến ai nghi ngờ. Cách chương